Thần Điêu Đại Bịp, chương 12, thực đơn y cổng, gocchuyenaudio.com, Thần Điêu Đại Bịp thương hiệu đã đăng ký bảo hộ quyền 2 Tân Cảnh. Chương 11, thực đơn y, hắc thủ đi vào Tân Cảnh y, cùng với INF Thái Bảo và CB Thần Điêu, Ever và Phu Nhân, vịt bầu bén gót theo sau với tâm trạng hồi hộp chiếc A800 yên vị tọa lạc tại một nơi khá bằng phẳng và hoang dã nơi vùng đất mới. Thật sự là đang lơ lửng ngoài không gian. Ever vẫn còn đang mãi suy nghĩ về dòng slogan dài ngoằng ngoẵng của Thánh Roi BOT thì cựu đệ tử nhạt mất quần bước tới vái chào. Sư phụ hãy bỏ qua những lỗi lầm trước đây của đệ tử, từ giờ trở đi người hãy dẫn dắt chúng ta trên tân giới này. Ever nhăn mặt, ta không dám nhận, vịt bầu, sư huynh không biết tánh sư phụ đó thôi, người không thù vặt vãnh đâu, nhưng có điều nhớ hơi dai một chút. Nhạt mất quần, ta biết, nhưng mà nè, mai mốt khi có viên linh thạch đầu tiên thì muội phải gọi ta là tỷ tỷ. Vịt bầu, huynh ước mơ chuyển đổi giới tính à, muội thật ngưỡng mộ đó. Đệ nhất đam kiếm, cả muội cũng nhạo ta ư, sống thật với bản thân mình thật khó. Bỗng nhiên một màn hình không gian ba chiều xuất hiện, lãng tử đang vẫy tay chào mọi người qua màn hình. Các đạo hữu kính mến, ta không thể tham gia phi hành đoàn và quyết định ở lại y. Vì phải lo chăm sóc các bản sao của quý vị, và làm cho xong những việc còn dở dang ở tuyệt tình đảo. Chúc các đạo hữu tinh tấn và vui vẻ ở tân giới y. Nhé, tiếp theo là phần giới thiệu của Thánh Roi. Mọi người ai cũng có một chiếc đồng hồ thông minh ở cổ tay trái, chiếc đồng hồ có đầy đủ chức năng cần thiết cho cuộc sống mới ở y. Chỉ cần chạm vào nút, một màn hình nhỏ không gian ba chiều sẽ hiện ra và kết nối với các thành viên trong đoàn và cả BOT, mọi thông tin và hình ảnh được tích hợp vô tận. Nó có tên gọi đồng hồ sinh mạng, thông báo đầu tiên đã được đăng tải trên đồng hồ có nội dung. Các bạn sẽ có 3 ngày không cần nạp power, sau thời gian đó mọi người đều phải tự cây cuốc và nấu nướng mới có được power để tồn tại, nếu không cây cuốc và nấu nướng bạn sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người khi phải share power cho bạn. Thánh Roi, Ever phản pháo, Thánh Roi cái bíp, lúc hội nghị có kịp chuẩn bị trước được con mẹ gì đâu, lo dọn đồ lên máy bay mệt bỏ sừ, chỉ có mỗi mấy con kiến độc và một số ít hạt giống và cây xanh làm vốn. Sàm cùi bắp vốn lo xa lên tiếng. Xem ra ta phải tìm được hướng giải quyết vấn đề thực phẩm cấp bách này. Mọi người đang quét hướng ánh nhìn vào lão sàm cùi bắp, bất ngờ từ sau lưng Ken và nhạt mắt quần nhanh chóng lao vào đè lão sàm cùi bắp xuống, rồi lục soát toàn bộ áo ngoài, giày, vớ. Ba lúa tẻ cùng tệ bạc thì tìm kiếm trong khăn, mũ, và mấy thứ linh tinh khác. Cuối cùng cũng có một thứ làm mọi người quan tâm, một con rán bé xíu và hai cái trứng nằm trốn trong chiếc túi chứa sách vở và bản thảo đã nhào nát. Chú rán và cặp trứng được trân trọng bỏ vào một cái hộp để làm động vật chăn nuôi chiến lược cùng mấy anh kiến độc ở đảo Minh Kiếm. BOT thông qua đồng hồ sinh mạng đưa ra kết luận. Kiến là loại thức ăn phổ biến cung cấp protein và vitamin, độc tố dùng để chữa trị các bệnh thông thường, keo tổng hợp dùng trong sinh hoạt hàng ngày, hãy vào chương trình chăn nuôi tổng hợp để có được các thông tin cần thiết. Rán là thực phẩm cao cấp ở y, nó giàu protein và khoáng vi lượng đồng thời chống lão hóa rất tốt. Rán chiên giòn có giá trị dinh dưỡng cao gấp 3 lần tôm hùm. gocchuyenaudio.com. Còn nhiều chức năng không ngờ ở loài rán, hãy khám phá các điều kỳ diệu của loài côn trùng dễ thương này. BOT cung cấp thêm, nguồn nước ở đây chứa nhiều kim loại nặng và sa khoáng, chỉ có thời điểm giữa trưa 12 giờ trong ngày nó sẽ thật sự tinh khiết và dùng được, hãy tập trung khi nước có màu xanh và chữ thật nhiều để sử dụng trong ngày, tuy nhiên môi trường ở đây vô cùng tinh khiết và nhiều dưỡng chất tự nhiên. Hoạt động nuôi trồng sẽ nhanh gấp 20 lần so với bình thường, trong nước sẽ có nhiều tảo xanh, đây là thức ăn chủ đạo ở y. Khai thác và chế biến nó là nhiệm vụ của các bạn. Kẹo chuối đệ nhất độc phẩm y được tín nhiệm làm chủ trang trại nuôi kiến siêu tốc và siêu thịt sau khi thất lão quái cấy một đoạn mã gen kiến chúa vào các con khác trong đàn. Một góc ở máy bay được che chắn lại làm khu chăn nuôi, bên cạnh phòng thí nghiệm dã chiến. Ken xung phong đi hứng nước về để mọi người dùng, anh huy động mọi đồ vật có thể chứa đựng ở máy bay rồi dồn hết vào xe đẩy. Mọi người chia nhau từng tốp nhỏ đi đãi tảo xanh, không khí làm việc rất rộn ràng và vui vẻ. Khách chương.